Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, thứ ba hóa thân. Nửa tháng sau, bánh gato trung ương đảo căn cứ thí nghiệm. Nơi này là căn cứ hạch tâm nhất tuyệt mật khu vực. Trừ ra Trafalgar, Caesar, Robin mấy nhân chi bên ngoài, những người còn lại liền xem như đội trưởng. Muốn tới nơi này cũng phải trước đó đạt được Rốt đồng ý. Nếu không cấm chỉ bước vào. Hoàn thành cái thứ ba sức chiến đấu. Tại hơi có vẻ trống trải trong đại sảnh, Rốt nhìn qua trước mặt một thân ảnh khẽ gật đầu. Cái thân ảnh kia mọc ra một đầu kim sắc sư tử pháp. Nửa cúi đầu, tay trái tay phải đều nắm lấy một thanh kiếm. Theo thứ tự là cây khô cùng anh thập. Thân phận thình lình không cần nói cũng biết. Kim sư tử, Siki, Rốt tại đem kim sư tử đánh tan về sau. Tuyệt không tại chỗ đem chém giết, mà là đem nửa chết nửa sống hắn mang về bánh gato đảo. Lợi dụng la giải phẫu cùng Caesar kỹ thuật, đối nó thân thể tiến hành cải tạo cùng cường hóa. Nguyên bản già yếu trạng thái kim sư tử, trải qua Caesar kỹ thuật cường hóa cùng cát người tư chữa trị trái cây kích thích về sau. Cơ thể tế bào khôi phục nhất định sức sống, đồng thời lại từ la cải tạo giải phẫu. Vì đó một lần nữa lắp đặt hai chân, vì lúc hết thảy nửa tháng, về sau chính là homie cắm vào, mà bây giờ đã triệt để hoàn thành. Kim sư tử Siki không? Hiện tại hẳn là gọi là Rốt dưới trướng thứ hai đại khôi lỗi chiến lực. Tu la đạo khôi lỗi. Bây giờ Rốt có thể trực tiếp khống chế. Có tam đại sức chiến đấu. Theo thứ tự là gió lốc hóa thân, ác quỷ đạo Katakuri, cùng tu la đạo kim sư tử Siki. Trong đó, gió lốc hóa thân sức chiến đấu đứng hàng thứ nhất. Nó là hoàn toàn có thể cùng hải quân đại tướng chính diện địch nổi sức chiến đấu. Mà lại nếu như đánh lên 10 ngày 10 đêm, vậy cuối cùng chiến thắng nhất định là nó. Bởi vì nó không tồn tại nhục thể, năng lượng là gần như dùng mãi không cạn. Mà trừ ra gió lốc hóa thân, tu la đạo kim sư tử thì xếp tới thứ hai. Rốt linh hồn hóa thân mặc dù không phát huy ra đỉnh tiêm trình độ kiếm thuật, nhưng cũng có thể căn cứ nhục thể bản thân ký ức phát huy ra một bộ phận. Lại thêm kim sư tử bản thân bá khí, trải qua Trafalgar, Caesar cải tạo sau khôi phục, cùng Fuwa Nomi lực lượng, sức chiến đấu còn muốn tại ác quỷ đạo Katakuri phía trên. Xếp hạng thứ ba thì chính là ác quỷ đạo Katakuri. Có thể nói, cái này tam đại sức chiến đấu hoàn toàn đồng đẳng với Rốt một tay trưởng khống khôi lỗi. Không phải đơn độc cá thể, có thể tính là Rốt thương trong tay, Rốt kiếm trong tay. Không hề nghi ngờ, bây giờ có cái này ba cái sức chiến đấu tồn tại. Rốt bằng vào lực lượng một người, liền đã là đạt đến một cái tứ hoàng đoàn hải tặc trình độ. Nếu như những tin tức này tiết lộ ra ngoài, chính phủ thế giới thế tất sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cùng Rốt quyết chiến cũng đem Rốt diệt trừ. Nhưng cũng tiếc chính là, nơi này bí mật, biết được người lác đác không có mấy. Liền ngay cả Fisherman chờ đội trưởng đều không biết khôi lỗi hóa thân tồn tại. Trafalgar lo đứng tại Rốt bên cạnh, nhìn xem mở to mắt, hướng Rốt xưng hô lão đại kim sư tử khôi lỗi. Ánh mắt lóe ra nói, chúng ta bây giờ nắm giữ lực lượng, coi như cùng hải quân bản bộ đối kháng, cũng sẽ không hư, không sai biệt lắm. Rốt hơi suy tư, tính toán một chút gáp, chiến quốc, tam đại tướng, hai vị dự khuyết đại tướng, cùng tiền nhiệm đại tướng đen cổ tay trạch pháp chờ sức chiến đấu. Hoàn toàn chính xác không kém nhiều, đơn giản tính toán một chút về sau, Rốt lại khẽ lắc đầu. Nói, bất quá nếu là tính đến chính phủ thế giới, những này sức chiến đấu còn chưa đủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là cúi đầu trầm ngâm. Chính phủ thế giới ẩn tàng thực lực, vĩnh viễn để người chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. Cho dù là quỷ thủ đoàn hải tặc bây giờ thế lực, tại đối chính phủ thế giới các loại tình báo phương diện, cũng đều không có quá nhiều tiến triển. Duy nhất hiểu rõ đến chính là, toàn quân tổng nguyên soái Cyborg không? Như cũ có địch nổi hải quân đại tướng cường hoành sức chiến đấu. Ngoài ra CP không tân nhiệm tổng trưởng, cùng Cyborg không cùng thời đại đại tướng Hắc Ngục, đều là có cực cao sức chiến đấu. Siêu, Rốt khống chế Tu La Đạo Khôi Lỗi hóa thân, hướng mình khởi xướng tiến công. Tại cái này trụ sở dưới đất trong đại sảnh đơn giản đối hám mấy chiêu. Đại khái đánh giá ra cỗ này khôi lỗi hóa thân thực lực cường độ về sau. Rốt liền ngừng lại, như hắn dự liệu đồng dạng. So Katakuri khôi lỗi hóa thân muốn hơi mạnh một tia. Bất quá, so với trạng thái đỉnh phong hải quân đại tướng, có lẽ còn là kém một chút. Dù sao nó không phải trạng thái đỉnh phong kim sư tử, mà vẻn vẹn chỉ là một cái khôi lỗi hóa thân. Nhưng thời gian ngắn kiềm chế lại một cái hải quân đại tướng, vẫn là không có cái gì khó khăn. Cũng kém không nhiều. Nên bắt đầu chuẩn bị kế hoạch của ta. Rốt nhìn qua phía trước khôi lỗi hóa thân, hít sâu một hơi. Dâu đen một khi đánh bại A, cũng đem hỏa quyền A giao cho hải quân. Như vậy trên đỉnh chiến tranh liền không thể tránh né. Mà thời kỳ này, chính phủ thế giới cùng hải quân sẽ tiến vào toàn quân giới nghiêm thời kỳ. Trong thời gian ngắn sẽ chỉ phòng ngự, sẽ không chủ động xuất kích. Mà từ A bị bắt đến trên đỉnh chiến tranh bộc phát ở giữa thời gian này điểm, cũng là Rốt đã sớm dự định tốt. Nhất cử hủy diệt băng hải tặc bách thú thời gian. Thế giới mới có nhiều như vậy kẻ thống trị, đã có chút quá lâu. Bốn cái tứ hoàng, cũng là thời điểm, nên lại giảm bớt một cái. Rời đi hạch tâm căn cứ sau, Rốt quay trở về không đảo bích thẻ. Robin vẫn ở nơi này thẩm duyệt một chút tương đối trọng yếu tình báo, cũng từng cái chỉnh lý về sau, hồi báo cho Rốt. Mũ rơm một đám xử lý một cái thất vũ hải. Rốt tiếp nhận Robin tờ báo trong tay, như có điều suy nghĩ nhìn xem phía trên đưa tin. Mặc dù cá sấu sa mạc đã không tồn tại, mà lại lắp phi một đám đi vẫn là một con đường khác tuyến. Nhưng con đường kia tuyến bên trên vẫn như cũ có một cái thất vũ hải. Cuối cùng cùng lắp phi một đám đánh lên, bị lắp phi triệt để đánh ngã. Mà trải qua trận này về sau, lắp phi tiền truy nã cũng nhảy lên đạt đến 100 triệu Bailey. Zoro cùng Sanji hai người treo thưởng cũng phân biệt đạt đến 3.000 vạn Bailey cùng 28 triệu Bailey. Dù sao cũng là có anh hùng gặp cùng quân cách mạng thủ lĩnh huyết thống. Robin ở một bên mở miệng. Bây giờ nàng thích hợp bay lai lịch cũng đã hiểu rõ rất rõ ràng. Gặp cháu trai, rồng nhi tử, trên đầu mang mũ rơm còn đến từ tại vua hải tặc Roger. Về sau lại bật sang tóc đỏ chi thủ. Cái này từng đầu tin tức đan vào một chỗ, có thể nói là rất ghê gớm. Xem ra dâu đen cũng phải động thủ. Rốt cầm lấy một cái quả táo gặm một cái, đem báo chí để xuống. Dâu đen tại phản bội chạy trốn về sau, đoạn thứ nhất thời gian lịch trình là bốn phía mời chào đồng bạn. Trong khoảng thời gian này hắn còn không có kế hoạch cụ thể, mà giữa đường bay đánh bại một cái thất vũ hải. Để thất vũ hải xuất hiện lỗ hổng thời điểm, hắn lập tức liền có kế hoạch. Đó chính là trước trở thành thất vũ hải, mưu đồ mưu phát triển. Dâu đen, Robin đem báo chí từ trên bàn trà lấy đi. Si Tư nói, gần nhất cũng làm cho ngành tình báo đội nhìn chằm chằm hắn. Bất quá một mực hắn đều không có cái gì động tĩnh quá lớn. Rốt nói, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Được rồi, Robin lên tiếng. Hôm nay Robin mặc gấp ngắn màu đen tiểu váy. Tại Rốt góc độ đi lên nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong như ẩn như hiện vi diệu. Hai chân thon dài ra như mỡ đông, để người không nhịn được muốn bóp bên trên một thanh. Rốt nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được, lấy tay bóp đi lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.